Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 580, Bình Định ba mới. Mãi đến tận có một ngày, người lập Ngưu Hồng Ma, dùng đôi kia sắc bén sừng, đâm thủng hắn lồng ngực, trong lòng hắn tình thân lập tức bị tưới tắt, nản lòng thoái chí, những kia tâm tình tiêu cực, đối với hắn làm việc càng là bất mãn. Trong nháy mắt phản phệ lên, đem hắn tâm tình nhiễu loạn, do đó hoàn toàn tan vỡ Hô Thanh Mạc nổi điên lên. Đem nội đảo sơn mạch va xuyên, xuất hiện ở bên ngoài thì, hắn mới thoáng tỉnh lại có điều lúc này hắn đã đèn cạn dầu. Ảo cảnh trong tiêu hao tiên thiên tinh khí thực sự quá lợi hại. Đem hắn dài lâu tuổi thọ, mạnh mẽ cho háo không còn oanh. Hô Thanh Mạc thân thể cao lớn, nện nội đảo bên ngoài núi đá trong, thân thể sâu sắc bị sa vào, mơ hồ có máu tươi chảy ra. Đến lúc này hắn mới mơ hồ nhớ lại, chính mình tựa hồ không có đồng bào muội muội cái khác ngũ đại lãnh chúa. Cùng Hô Thanh Mạc trải qua tương tự coi như vì là ma. Chỉ có trong lòng còn có thất tình lục dục trong bất luận một loại nào. Liền chạy không thoát dịch thần, lấy tâm cảnh bí thuật thêm vào nhược thủy tâm ma công kích danh lợi. Trường sinh bất lão, xác, muốn, tình thân, đều sẽ muốn chiếm như thế. Một khi động lòng, tâm tình sẽ xuất hiện kẽ hở. Tâm ma công kích không lọt chỗ nào cuối cùng. Hô Thanh Mạc sáu tên thánh thai cảnh ma tộc, cũng thực sự dịch thần tâm ma công kích hạ cái khác cấp thấp ma tộc. Phát hiện lãnh chúa đều tử thương hầu như không còn, tự nhiên là giải tán lập tức, hướng về phía tây ma vực bỏ chạy mà đi. Những này cấp thấp ma tộc trong lòng, so với cấp cao ma tộc, còn nhiều hơn hai loại tâm tình tiêu cực. Ai, sợ đan sơn bầu trời, Vân Hàm Yên ngồi xếp bằng ở một đóa khổng lồ băng hoa trên. Nàng cũng đang phối hợp dịch thần triển khai tâm ma công kích. Tay phải bấm kiếm quyết, chỉ vào phía tây ma tộc vị trí phương hướng, trên tay màu xanh hoa sen hiện ra ra kỳ dị hào quang hoa sen bên trong dịch thần thánh thai. Không khỏi có chút vui mừng, ma tộc mạnh mẽ thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Tâm ma công kích cũng không tốt triển khai, có thể sẽ tiến vào nội đảo ma tộc toàn bộ giết chết. Còn nhờ vào long hồn hắn thần thức không đủ dùng. Liền trực tiếp lấy ra long hồn trong sức mạnh, đến phụ trợ hắn triển khai tâm ma công kích. Không phải vậy hắn nếu như một mình triển khai, chỉ sợ hắn thánh thai sẽ rơi vào suy yếu, bất lợi cho những trận chiến đấu tiếp theo Bắc Địa Thánh Linh Tông tông chủ Hồng Sinh Diệt. Toàn bộ Bắc đệ nhất tu sĩ, 13 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ một trong Thánh Linh Tông độc công uy lực mạnh mẽ. Trên căn bản nghiền ép cùng cấp, lên cấp cũng nhanh, chính là quá nguy hiểm tu luyện lên, chính là giết địch 1000 tự tổn 800, hại người hại mình dù cho toàn bộ Bắc Địa người, hầu như đều là tu luyện độc công, nhưng cuối cùng có thể đến thánh thai cảnh tu sĩ đều không có bao nhiêu. Chớ nói chi là hậu kỳ Hồng Sinh Diệt bây giờ nhìn tự phong quang, vững vàng Bắc Địa đệ nhất tu sĩ vị trí. Nhưng hắn lại biết, Thánh Linh Tông độc tu, trên căn bản đều không có trường thọ ngoại trừ hơn 200 năm trước. Thứ 15 nhâm tông chủ, bởi vì nội đảo xuất hiện, đi tới nơi này, kết quả bị 9 màu màn ánh sáng trọng thương, trở lại ngã xuống ở ngoài này ngăn ngắn hơn 200 năm. Lại thay đổi 3 nhâm tông chủ, mỗi người đều là thánh thai cảnh hậu kỳ, còn đều là Bắc Địa đệ nhất tu sĩ. Nhưng là đều hoạt không lâu Hồng Sinh Diệt tính ra, chính là thứ 19 nhâm tông chủ, hắn đã ở vị trí này, ngồi hơn 20 năm tuổi tác hắn cũng không lớn, mới hơn 200 tuổi, nhưng là Thánh Linh Tông độc công càng đến cảnh giới cao. Uy lực là càng lớn, mỗi mặc cho thánh thai cảnh hậu kỳ tông chủ, hầu như đều có đối kháng cốc thần cảnh thực lực có thể cảnh giới không ngờ. Thực lực quá mạnh, căn bản là rất khó khống chế lại. Cuối cùng kết cục trên căn bản, đều là bị độc công phản phệ mà chết. Nhiều nhất còn chưa vượt qua 400 tuổi. Lần này Hồng Sinh Diệt nghe được Trường Sinh cánh cửa xuất hiện, hữu tâm nhúng một tay, nhưng biết được chỉ có cốc thần cảnh mới có tư cách tiến vào. Hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm nói đến, Thánh Linh Tông nhiều như vậy đến, chỉ xuất hiện hơn một tên cốc thần cảnh tồn tại. Cái kia là Vô Sinh Đạo Quân, nhưng năm đó vượt giới đại chiến, Vô Sinh Đạo Quân mất tích, liền đông đảo độc công cũng theo thất truyền. Bất quá lần này biết được, cái khác ba bên muốn đánh nội đảo chủ ý, Thánh Linh Tông tự nhiên là muốn nhúng tay vào. Nghe đồn Thái Hư Tiên Đỉnh ngay ở nội đảo, năm đó Vô Sinh Đạo Quân chính là vì tranh cướp vật ấy mà mất tích. Bọn họ làm sao có thể không động tâm? Thánh Linh Tông dốc hết toàn lực, đợi được nội đảo sơn mạch trước mới phát hiện có thể đi vào. Chỉ có Huyền Châu cảnh trở lên, nhưng Bắc Địa Huyền Châu cảnh tu sĩ vẫn đúng là không ít, gộp lại đầy đủ hơn vạn người, thuận lợi lướt qua sơn mạch tiến vào bên trong đảo. Thánh Linh Tông một phương từ bắc phương tiến vào, tương tự là ở khu vực biên giới, không có tùy tiện đẩy mạnh, mà Hồng Sinh Diệt lại đi tới sơn mạch đỉnh, đem thần thức thả ra, tận sức mạnh lớn nhất tra xét nội đảo có thể tra xét trong phạm vi. Bình bình không có gì lạ, ngoại trừ non xanh nước biếc ở ngoài, linh khí cùng trung vực những địa phương khác như thế mỏng manh. Hồng Sinh Diệt là một tông chi chủ, có ổn thỏa một mặt. Lúc này hạ lệnh Thánh Linh Tông những người khác đẩy lên khí độc đại trận, hướng về nội đảo bên trong chậm rãi đẩy mạnh khí độc đại trận. Bình thường do hơn 10 người tạo thành, dường như phổ thông phép thuật lồng phòng ngự, chỉ là mang có kịch độc, phòng ngự kẻ địch, đồng thời có thể tự động độc giết địch người. Khí độc đại trận trong phạm vi hết thảy đều sẽ bị nhuộm dần, biến thành vật kịch độc. Thánh Linh Tông những kia cuồng ngạo tông chủ trả lại loại độc chất này chướng đại trận, nổi lên thô bảo tên khí độc lĩnh vực. Ở khí độc trong phạm vi, độc tu chính là tự nhiên. Lúc này hơn vạn người đồng thời hành động, tạo thành không phải là riêng lẻ khí độc đại trận, mà là trong trận trận gần như hơn ngàn khí độc đại trận liên hợp lại đẩy mạnh. Tình cảnh phi thường đồ sộ, chỗ đi qua đừng nói núi đá bùn đất, chính là giữa không trung đều tràn ngập kịch độc chướng khí, chỗ đi qua không có một vật còn sống. So với ma tộc bên kia còn muốn bá đạo, ma tộc bên kia có ít nhất chút tốc độ nhanh động vật còn có thể chạy thoát, mà Thánh Linh Tông bên này là cách thật xa sẽ độc phát thân vong. Khí độc phạm vi bao phủ bên trong không có một ngọn cỏ, nói là hơn ngàn khí độc đại trận tạo thành trong trận trận, kỳ thực có chút khoe khoang tự lôi ý tứ. Nói là hơn ngàn khí độc đại trận hô phần phật mà qua, cùng một đám người ô hợp gần như không thể nói là huyền diệu phối hợp, càng khỏi nói trận pháp. Dù vậy, hơn ngàn khí độc đại trận uy lực cũng là cực cường khổng lồ, bay trốn ở trên bầu trời liền che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm. Có điều Thánh Linh Tông đồng dạng gặp phải cấm không cấm chế cùng với hạn chế pháp lực cấm chế, đại đa số người đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì khí độc đại trận ở liên miên trùng điệp trước mặt của hành, tốc độ không tính là bao nhanh, chỉ là vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa, bọn họ liền đụng với càng to lớn hơn một mảnh khí độc. Dưới ánh mặt trời hiện ra 9 màu, phi thường rực rỡ lóa mắt. Đây là trời sinh, có người nhìn che ở trước mặt 9 màu khí độc hơi nghi hoặc một chút, sợ cái gì? Đại gia trên, chúng ta Thánh Linh Tông mới phải vạn độc hành gia, sẽ sợ một linh khí mỏng manh nơi sinh ra phổ thông khí độc? Đại đa số người đều rất xem thường từng cái khí độc đại trận, không chút do dự vọt vào 9 màu khí độc trong lúc nhất thời. Tiếng xèo xèo cùng với tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhìn như lợi hại khí độc đại trận đi vào liền như đá chìm đáy biển, trực tiếp bị 9 màu khí độc hóa thành hư vô độc châu. Nọc độc, khói độc, các loại hình thái độc công phép thuật, bị Thánh Linh Tông tu sĩ thành thạo triển khai ra, càng có người dùng chuyên môn trang độc lọ chứa đi thu thập trước mắt 9 màu khí độc, càng có lợi hại gan lớn độc tu, trực tiếp vận chuyển độc công, dùng thân thể hấp thu 9 màu khí độc, nhưng là bọn họ làm sao biết. Này 9 màu khí độc, là đem Thái Hư Tiên Đỉnh luyện chế vô số tiên đan tiên thảo, tích lũy đan độc hầu như thanh không kết quả, hơn nữa có Thánh Linh Bảo Điển. Đối với những này Thánh Linh Tông đệ tử dùng độc phương pháp rõ như lòng bàn tay. Đúng bệnh hạ độc, giết chết lên quả thực dễ như ăn bánh, xông vào 9 màu khí độc hơn 200 khí độc đại trận. Hơn 2000 Thánh Linh Tông đệ tử, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị 9 màu khí độc độc giết, đừng nói hài cốt, liền tàn hồn đều không nhìn thấy nửa điểm, còn lại Thánh Linh Tông đệ tử đều sợ hãi không ngớt, không dám tiếp tục tới gần 9 màu khí độc, đại đa số ở lại tại chỗ, chờ đợi Hồng Sinh diệt mệnh lệnh. Tuy nhiên có liều lĩnh hạc người từ bên cạnh muốn tránh khỏi 9 màu khí độc, có thể nhìn như không hề có thứ gì địa phương, tương tự đầy dãy lượng lớn đan độc, liền lại có hơn 10 khí độc đại trận bị độc giết đến không còn sót lại một chút, cạn còn có hơn 100 cái khí độc đại trận, hơn 1000 người đã sợ hãi, trực tiếp lùi về sau. Cứ như vậy, trái lại lựa một cái mạng, bởi vì ở lại nguyên chờ đợi những người kia, căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị 9 màu khí độc bao vây, sau đó dùng hoàn toàn khắc chế dùng độc thủ pháp đến công kích bọn họ, hầu như là thuận buồm xuôi gió chờ Hồng Sinh diệt tới rồi. Thánh Linh Tông ngoại trừ thánh thai cảnh tu sĩ ở ngoài, còn lại chính là cái kia hơn 1000 sợ hãi mà rút đi hạ xuống người, triệt. Hồng Sinh diệt quả đoán hạ lệnh, trong lòng hắn đang chảy máu, ngoại trừ kéo dài tuổi thọ ở ngoài, Thánh Linh Tông hắn trả giá cũng không ít, trước mắt tinh nhuệ đánh mất 9 phần 10, hắn làm sao có thể không đau lòng Thánh Linh Tông một khi suy yếu. Không nói bị Nam Vực nhân cơ hội tiêu diệt nguy hiểm, Bắc Địa bị Thánh Linh Tông diệt thế lực tất nhiên cho tàn lại cháy, lật đổ toàn bộ Thánh Linh Tông, có điều 9 màu khí độc thực sự quá mức lợi hại. Hơn nữa bên trong bao hàm độc công phép thuật, hầu như toàn bộ là Thánh Linh Tông dùng độc thủ đoạn. So với bọn họ những này chính tông Thánh Linh Tông đệ tử, nhưng cao minh hơn nhiều lắm, cũng không lâu lắm, lùi về sau hơn 1000 huyền châu cảnh tu sĩ, tương tự bị đánh giết, có rất nhiều đều chết ở chính mình mạnh nhất độc công phép thuật bên dưới, còn lại 50-60 tên thánh thai cảnh, thoát đi 9 màu khí độc, sử dụng tới các loại thủ đoạn, liều mạng vượt qua sơn mạch, hướng về nội đảo chạy, cách có điều 9 màu khí độc, đây là lại biến ảo thành các loại triển khai công kích, phân biệt đối phó 50-60 tên thánh thai cảnh. Đến lúc này, những này thánh thai cảnh mới cảm thấy tuyệt vọng, bất luận độc công của bọn họ phép thuật lợi hại cỡ nào, đối với dùng độc thủ đoạn cỡ nào thấu triệt, có thể ở biến hóa thất thường 9 màu khí độc trước mặt, đều là không đỡ nổi một đòn cuối cùng. Còn lại Hồng Sinh diệt mang theo 3 tên thánh thai cảnh hậu kỳ thoát đi, có thể 9 màu khí độc nhanh hơn bọn họ chặn lại, ở trên dãy núi không biến ảo ra các loại hình thái, cùng bọn họ đánh nhau mấy người này đều là thiên phú cực cao hạng người, độc công phép thuật đã đăng phong tạo cực, thuộc về có thể khai tông lập phái đại tu sĩ, bình sinh đã sáng tạo ra không ít tân độc công phép thuật cùng lợi hại độc, nhưng cùng 9 màu khí độc giao thủ một cái, bọn họ mới phát hiện mình là ếch ngồi đáy giếng. Cái gọi là đổi mới, căn bản cũng không có thoát ly 9 màu khí độc bao hàm dùng độc thủ đoạn, thật giống 9 màu khí độc mới phải vạn độc chi tông như thế. Bọn họ đều là chút tế cành cuối, không đáng nhắc tới, ngoại trừ Hồng Sinh diệt ở ngoài, còn lại 3 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, cuối cùng không phải chết vào 9 màu khí độc giết chết hạ mà là bị tươi sống tức chết bọn họ tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Sáng tạo ra đến tuyệt thế dùng độc thủ pháp, vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng đánh đâu thằng đó đối mặt 9 màu khí độc, nhưng hoàn toàn mất đi tác dụng, cùng đối phương so ra, chính là khác nhau một trời một vực. Loại đả kích này, để bọn họ tâm tình tan vỡ, hồng sinh diệt không thiệt thòi là một tông chi chủ. Kiên trì đến cuối cùng, thần hồn độc, hồng sinh diệt, tổng kết các đời thánh linh tông tông chủ dùng độc kinh nghiệm. Sáng tạo ra một chiêu lợi hại nhất độc công phép thuật, có điều có thể thiêu đốt thánh thai để đánh đổi, một khi triển khai chính là không chết không thôi. Đồng nguy vu tận kết cục, sẽ không có nửa điểm hồn phách lưu giữ với thế gian. Hồng sinh diệt tự tin, hắn này một chiêu đủ để lôi kéo một tên cốc thần cảnh tu sĩ đồng quy vu tận, 9 màu khí độc thực sự đem bước đến tuyệt cảnh, mới bất đắc dĩ dùng tới này một chiêu triển khai thần hồn độc trước. Hắn một cái nuốt vào thánh linh tông vô số năm qua, tích lũy 53 có thể vô thường đan, đem thần hồn đan phát huy đến mức tận cùng, này một loại là vô hình công kích, chuyên môn công kích thánh thai nguyên thần. Chỉ cần bị đánh dấu thánh thai, dù cho chạy ra bên ngoài 1 triệu dặm, đều trốn không loại này thần hồn độc công kích. Hồng sinh diệt tin tưởng, coi như 9 màu khí độc là vô hình đồ vật, nhưng tất nhiên có người dùng thần thức đang khống chế. Hắn thần hồn độc tìm hiểu nguồn gốc qua đi, đem khống chế 9 màu khí độc người độc đến thánh thai biến thành cho bụi. Nhưng hắn này một chiêu triển khai ra sau, hắn liền triệt để tuyệt vọng. 9 màu khí độc liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn độc đều sẽ dễ dàng liền đem thần hồn độc nghịch chuyển, để hắn chết càng nhanh hơn thánh linh tông đoàn người bị diệt. Chờ ở người bên ngoài còn không biết, ngoại trừ nóng lòng muốn thử ở ngoài, chính là lẫn nhau luận bàn độc công phép thuật. Mặt đông yêu thú có tới 100 vạn, nhưng cuối cùng tiến vào bên trong đảo chỉ có hơn 5 vạn, có điều mới vừa xuống đất, giữa không trung tổng liền ngưng tụ ra một cái khổng lồ kim long bóng mờ, hướng về phía lũ yêu thú một trận rít gào long ngâm, dường như sấm sét chấn động cửu thiên. So với hổ gào dãy núi tương đương, dù cho là huyền châu cảnh yêu thú, đều là bách thú chấn động hoàng, dồn dập xoay người bỏ chạy. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn tung lên, 50.000 yêu thú nhét chung một chỗ, đụng vào lẫn nhau, liền tử thương không ít. Chờ bình ổn lại, ở lại tại chỗ yêu thú, cũng chỉ còn sót lại hơn 200 thánh thai cảnh, cùng với số ít đặc biệt huyền châu cảnh yêu thú. Kim long bóng mờ đang muốn tản đi, dịch thần chuẩn bị phóng thích đặc thù đan độc, cùng với hoan hợp đan, thì còn lại hơn 200 thánh thai cảnh yêu thú trong. Một con trắng đen bóng người đột nhiên đứng dậy, quay về kim long bóng mờ bi bô nói, dịch đạo hữu, làm sao sẽ là ngươi, sớm biết như vậy, ta liền không tới đây giao du với kẻ xấu, hóa ra là hắc bạch đạo hữu. Đi nhanh lên đi, đây là địa bàn của ta, dịch thần âm thanh âm vang lên. Trắng đen bóng người chính là đầu kia hắc bạch manh vương, có điều hiện tại đã có thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, dịch đạo hữu xem ra cần phải cơ duyên lớn, thực lực cường đại như thế, ta vậy thì đi. Hắc bạch manh vương cùng lông xù móng vuốt, trực tiếp bỏ chạy. Không ít yêu thú thấy này, tùy tùng hắc bạch manh vương rời đi, nhưng còn lại yêu thú rất nhiều đều bất mãn hắc bạch manh vương cách làm, gào thét liên tục, cảm thấy hắc bạch manh vương quá nhát gan, như vậy liền bị dọa cho sợ rồi. Hắc hổ vương chính là như vậy, giận dữ hét, hùng vương, ngươi cho bản vương trở về, đường đường thần thú sau khi, lẽ nào bị một giả long ngâm liền dọa chạy, nói như vậy sau này ngươi nhìn thấy bản vương cũng phải vòng quanh đi sao? Hắc bạch manh vương bụ bẫm, thân hình hơi dừng một chút, xoay người nói, ta cùng hắn hữu duyên, lại nói hắn thực lực mạnh mẽ, liền bất hòa bọn họ đánh nhau chết sống, các ngươi đồng ý trên liền đi, không muốn kéo lên ta, Thiết Lang Vương là khá là giả dối hạng người. Tương tự đi ra rời đi dáng vẻ, có điều đi được cũng không nhanh. Hắc Hổ Vương giận dữ, hướng về phía những yêu thú khác một tiếng hổ gào, ra hiệu tiếp tục tiến lên. Có thể vừa mới đi ra không xa, một trận phấn hồng sương mù xuất hiện, phần lớn đều là hóa hình yêu thú. Lúc này dĩ nhiên dồn dập hiển lộ ra nguyên hình, không chờ có phản ứng khác. Để yêu thú ước ao ghen tị sự tình xuất hiện được sương mặt Đông Yêu Lâm. Tam đại mỹ mạo mẫu yêu thú một trong Thiên Nga Thư Vương. Dĩ nhiên chủ động hướng về theo đuổi nàng hồi lâu Cóc Vương cầu. Hoan hai người. Tại chỗ trình diễn cầm thú đại chiến, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.